Cô vợ đánh cháo, chương 756, tôi không hấp dẫn bằng công ty. Góc truyện audio.com. Sau đó cô thật sự không biết nên nói gì, Hàn Mộc Tử chỉ có ngậm miệng, có chút bực bội bỏ tay xuống. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi thực xin lỗi, tôi thật sự nhận nhầm người rồi, anh phải tin tôi chắc chắn không ngấp nghé anh. Tôi đến để ứng tuyển trợ lý thư ký, hoàn toàn là bị quý công ty thu hút cho nên muốn vào để học hỏi. Ồ, Dạ Mạc Thâm lạnh lùng đáp lại, ý của cô là tôi không hấp dẫn bằng công ty. Hàn Mộc Tử, không, tôi không có ý đó, tôi chỉ... Lần đầu tiên Hàn Mộc Tử bối rối không biết nói gì cho đúng trước mặt Dạ Mạc Thâm, lo lắng, đôi mày thanh tú của cô cau lại, ngay cả đôi mắt trong cũng tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng không biết làm sao cho phải của cô, đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm từ từ cong lên. Không ngờ, người phụ nữ kỳ quái này, rất thú vị đấy, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Không đúng, anh đang làm gì thế? Dạ Mạc Thâm nhanh chóng phản ứng lại, nheo mắt lại, nguy hiểm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Nhưng đôi mắt sạch sẽ một chút, hành vi có chút kỳ lạ, anh vì sao lại ở đây lãng phí thời gian với người phụ nữ này chứ? Đưa tay ra, vẻ mặt Hàn Mộc Tử khó hiểu. Làm gì? Dạ Mạc Thâm không kiên nhẫn nói. Bảo cô giơ tay thì giơ tay, nói nhiều làm gì? Không còn cách nào, Hàn Mộc Tử chỉ có thể đưa tay ra. Bịch, anh ném chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cô, Hàn Mộc Tử sững sờ một lúc nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay mình, mới nhận đó là cái cô mang theo. Chiếc chìa khóa này, sao lại ở chỗ của anh ta? Lẽ nào là lúc nãy bị rơi? Nhưng, chìa khóa của cô bị rơi, Dạ Mạc Thâm sao có thể đưa đến cho mình chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sạch sẽ hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh ở đây đợi tôi, là vì trả chìa khóa cho tôi hả? Dạ Mạc Thâm, ai nói tôi ở đây đợi cô? Hàn Mộc Tử, không phải sao, thế vì sao lúc tôi đi qua anh đúng lúc lại ở đây? Hừ, Dạ Mạc Thâm cười lạnh châm chọc cô, tôi chỉ muốn xem thử, người phụ nữ như cô có thủ đoạn nào nữa. Giờ xem ra cô không chỉ nhiều ý định mà còn rất tự mình đa tình nữa. Bộ dạng anh nói ra lời này giống như quay về 5 năm trước. Lúc đó cô vừa mới gả vào nhà họ Dạ, Dạ Mạc Thâm mới biết thân phận của cô là người phụ nữ đã ly hôn, còn là gả thay, thái độ anh đối với mình chính là tồi tệ thế này. Bộ dạng hiện giờ ở Dạ Mạc Thâm giống như 5 năm trước. Hoảng hốt mới phát hiện, hóa ra, thời gian 5 năm đã trôi qua, Dạ Mạc Thâm vẫn là Dạ Mạc Thâm, tính cách của anh vẫn không thay đổi, chỉ là sau này đều là vì mình mới thay đổi. Nhất thời, Hàn Mộc Tử nhìn anh có chút bùi ngùi. Vì hai người đứng gần nhau cho nên Dạ Mạc Thâm đương nhiên cũng nhìn cảm xúc trong mắt cô, lúc này thấy cô bùi ngùi nhìn mình, cho rằng cô cảm động vì chuyện chìa khóa, tự mình đa tình, cảm thấy anh đặc biệt đứng đây đưa chìa khóa cho cô. Lập tức sắc mặt lạnh đi, giọng điệu có chút khinh thường. Khuyên cô nhân lúc còn sớm, nên bỏ cái suy nghĩ không tưởng đó đi, lấy được chìa khóa rồi, cô có thể rời đi rồi. Nói xong Dạ Mạc Thâm xoay người lại sải bước đi, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Hàn Mộc Tử đứng tại chỗ, nhìn bóng anh rời đi, chậm chậm cúi đầu nhìn chìa khóa đó, chìa khóa chắc bị anh cầm rất lâu cho nên phía trên có hơi ấm của bàn tay anh ấm áp. Hàn Mộc Tử cúi đầu, dùng má mình áp lên chìa khóa. Hơi ấm của anh, thật sự tồn tại, tin tức Dạ Mạc Thâm xuất hiện ở nhà họ Uất Trì, không truyền về trong nước. Góc truyện audio.com, nhưng Hàn Mộc Tử đột nhiên xin nghỉ khiến những người trong công ty bàng hoàng, kể từ khi cô thay Dạ Mạc Thâm làm phó chủ tịch tập đoàn Dạ Thị, mỗi ngày đều bận rộn không thể kết thúc được chuyện công ty, bao gồm rất nhiều hợp đồng vì chuyện Dạ Mạc Thâm xảy ra chuyện mà tiêu tan, đều là cô phải tăng ca để xử lý. Không có một ngày đến muộn, từ trước đến nay đều là đến công ty sớm. Nhưng giờ cô vậy mà lại xin nghỉ phép, mọi người có chút kinh ngạc suy đoán hành động này của cô. Hàn Thanh và Tô Cửu làm rất tốt công việc bí mật, không cho mọi người biết chuyện cô ra nước ngoài, chỉ nói chuyện cô liên tục làm việc hơn một tháng đều ở công ty, lại luôn không có tin tức của Dạ Mạc Thâm, cho nên tinh thần và sức lực đều kiệt quệ chống đỡ không nổi nữa, phải có thời gian dài để nghỉ ngơi. Mọi người đều nghĩ rằng cô thực sự đã có nhiều đóng góp cho công ty trong thời gian này, Dạ Mạc Thâm vắng mặt một mình cô gánh vác nhiều chuyện như thế, đúng là cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn về ngày về thì chưa xác định, mọi người lại thở dài. Nhưng chỉ có một người biết sự thật, đó là chú Trần, người trong khoảng thời gian này luôn chăm sóc cho Hàn Mộc Tử. Lúc cô vào công ty, chú Trần luôn đứng trên lập trường của cô để hỗ trợ cô, sau này còn giúp cô vượt qua rất nhiều khó khăn, cho nên Hàn Thanh với Tô Cửu tìm ông đầu tiên, nói chuyện này với ông. Cách chương.